Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Chương 124 vả mặt, An Ninh, ngươi kem chống nắng đâu? Cho ta đồ điểm mần đi, Trương Gia Kỳ đường đi An Ninh ngày thường phóng kem chống nắng mỹ phẩm. Dưỡng ra hộp tìm kem chống nắng, không có tìm được liền rất kỳ quái quay đầu lại hỏi đường An Ninh. Ta thu hồi tới, Lộ An Ninh nhíu mày trả lời Trương Gia Kỳ vấn đề. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện, này Trương Gia Kỳ là như vậy chẳng phân biệt thân sơ trực tiếp đi nàng cá nhân khu vực lấy đồ vật. Đâu, Lộ An Ninh một bên tỉnh lại chính mình phía trước đại ý. Một bên nhắc nhở Trương Gia Kỳ, đó là ta tư nhân chữ vật quầy, ngươi đừng lộn xộn ta bên trong đồ vật. Trương Gia Kỳ bị Lộ An Ninh nói làm cho có chút thật mất mặt, ấp úng thu hồi đi phiên Lộ An Ninh mỹ phẩm dưỡng ra hộp tay. Ngươi làm gì thu hồi tới? Không nghĩ cho ta mượn dùng. Đừng keo kiệt như vậy sao? Trương Gia Kỳ xem ký túc xá có mấy nữ sinh bởi vì bọn họ đối thoại xem nàng. Liền xoay đề tài chỉ trích Lộ An Ninh. Ngươi người rất kỳ quái. Không phải cùng người ta nói ta kem chống nắng không dùng tốt. Là hàng nhái hàng giả sao? Như thế nào còn tới cùng ta mượn? Lộ An Ninh không nghĩ cùng Trương Gia Kỳ bẻ xả chuyện này. Cho nên trực tiếp đem Trương Gia Kỳ đối ngoại làm sự điểm ra tới. Làm nàng biết nguyên nhân, có điểm liêm sỉ tâm đừng lại đến đối nàng nói ra nói vào. Ngoặc kép, ta nơi nào có cùng người ta nói ngươi đồ vật là giả mạo ngụy kém. Ngươi đừng vu khống ta, Trương Gia Kỳ bị Lộ An Ninh nói. Làm cho xấu hổ cùng khẩn trương một hồi. Bất quá lập tức chấn định không thừa nhận, ta có hay không vu khống ngươi, chính ngươi biết, ngoại ban mấy cái đồng học cũng biết. Lộ An Ninh lạnh mặt, ngữ khí nhàn nhạt mà nói xong câu đó, liền hoàn toàn không để ý tới Trương Gia Kỳ, cúi đầu sửa sang lại chính mình đồ vật. Ngươi luyến tiếc cho ta mượn kem chống nắng, liền nói luyến tiếc, hà tất như vậy biên chút sự tình tới bôi nhọ ta. Trương Gia Kỳ chết cắn Lộ An Ninh vu khống nàng, Lộ An Ninh giữ chặt bên người muốn thay nàng nói chuyện lăng là lướt. Quay đầu lãnh nhìn Trương Gia Kỳ liếc mắt một cái nói. Ngươi tưởng như vậy tẩy trắng chính mình cũng có thể, dù sao ngươi làm sự, ta có thể biết được, người khác cũng có thể biết. Lộ An Ninh cũng không tin lăng là lướt đều có thể nghe nói Trương Gia Kỳ sau lưng bố trí chuyện của nàng. Sẽ không có mặt khác nữ sinh biết, mà như vậy sự, có điểm đầu óc nữ sinh, đều không thể sẽ cảm thấy Trương Gia Kỳ loại này, dùng người đồ vật còn sau lưng nói người. Nhân phẩm không thành vấn đề, ngươi, Trương Gia Kỳ bị Lộ An Ninh nói không biết nên như thế nào phản bác, thực hạ không được đài nghẹn lời một chút sau, lại tự tìm dưới bậc thang thích hợp An Ninh phát giận giống lên vài câu. Mấy câu nói đó không ngoài vẫn là cường điệu Lộ An Ninh là chính mình keo kiệt. Không nghĩ mượn kem chống nắng cho nàng dùng mới nói những lời này. Ta là không nghĩ lại mượn đồ vật cho ngươi a. Uy cầu cũng sẽ giêu đuôi cảm tạ, mà mượn ngươi đồ vật dùng. A tương đương so uy cầu đều không đáng, Lộ An Ninh trắng ra châm chọc. Làm Trương Gia Kỳ lại tiếp không đi xuống lời nói. Dậm chân một cái khí chạy ra ký túc xá. An Ninh, ha ha ha, người dỗi người sao như vậy hổ a? Như thế nào có thể có cái gì thì nói cái đó. Quá hạ nhân mặt mũi, Trương Gia Kỳ chạy đi rồi. Lăng là lướt ôm Lộ An Ninh tay cười rộ lên. Loại người này không cần cấp lưu mặt mũi. Da mặt quá dày, Lộ An Ninh đối Trương Gia Kỳ như vậy da mặt dày nữ sinh. Cũng là có chút vô ngữ. Sau lưng nói người, bị vạch trần còn có thể trang vô tội, cắn ngược lại người, cũng thật là không một chút cảm thấy thẹn tâm, cho nên căn bản không cần thiết cho nàng lưu mặt, dù sao ngươi cho nàng để lại nàng cũng sẽ không cảm kích. Còn sẽ cắn ngược lại ngươi cắn càng hung. An Ninh, ngươi chú ý điểm nàng, ta cảm thấy này Trương Gia Kỳ sau lưng còn sẽ có động tác nhỏ, lăng là lướt cười qua đi. Nhắc nhở Lộ An Ninh, phía trước bởi vì nàng trên dưới giường, cũng mặc kệ chính mình chân có sạch sẽ không, liền đi dẫm ngủ nàng xuống giường. Dư Bác Nhã khăn trải giường cùng chăn. Dư Bác Nhã uyển chuyển cùng nàng để qua chuyện này. Nàng mặt ngoài nói đã biết, sau lưng lại xuyên ướt giày ở Dư Bác Nhã giường đệm thượng. Dẫm rất nhiều dấu chân, còn có việc này. Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn. Người chiều hôm đó đi cùng huấn luyện viên luyện roi không có trở về. Cho nên không biết, ta cũng đã quên cùng người bát quái, lăng là lướt cũng là đột nhiên nhớ tới Trương Gia Kỳ sau lưng. Trả thù tâm, mới nhắc nhở Lộ An Ninh. Dư Bác Nhã tính tình mềm, tuy rằng biết là Trương Gia Kỳ làm chuyện xấu, nhưng không dám cùng nàng chính diện khởi xung đột, liền không có đi cùng nàng đối chỉ. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá chúng ta tuy rằng đều không có nói, nhưng đều biết chỉ có nàng sẽ làm như vậy, không nghĩ tới nàng như vậy kỳ ba a. Lộ An Ninh còn tưởng rằng Trương Gia Kỳ chiếm người tiện nghi còn khoe mẽ đã đủ nhân phẩm có vấn đề. Hiện giờ mới phát hiện, còn có thể càng nhân phẩm ti tiện, cho nên a, An Ninh, người gần nhất tiểu tâm chút, đừng chứ nàng trả thù. Nàng loại người này, từ chi tiết là có thể nhìn ra tới, là cái ái véo tiêm nháo sự. Chúng ta ký túc xá thật nhiều người đều không yêu lý nàng. Nàng mới phát triển ngoại ban bằng hữu, ta sẽ chú ý nàng. Bất quá, nàng tốt nhất đừng đến gây chuyện ta, bằng không ta cũng sẽ không giống Bác Nhã như vậy hào tính tình, Lộ An Ninh như vậy buông lời hung. Ác, không biết vì cái gì lại đậu cười lăng là lướt. Làm lăng là lướt vẫn luôn ôm nàng cánh tay bật cười. Lộ An Ninh hỏi nàng cười cái gì? Lăng là lướt lại lắc đầu không nói. Lộ An Ninh cũng liền không có hỏi. Cùng nàng cùng đi sân thể dục tập hợp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. Người gần nhất tiểu tâm chút Trương Gia Kỳ. Nàng sau lưng cùng người ta nói phải cho ngươi chút giáo huấn, Điền Vũ bên ngoài nghe được thích. Hợp An Ninh bất lợi lời nói. Trộm tìm được ở giặt quần áo phòng giặt quần áo Lộ An Ninh. Cùng Lộ An Ninh nói chuyện này. Mà phía trước cùng Lộ An Ninh trụ cùng cái ký túc xá Kiều Kiều cũng nhắc nhở Lộ An Ninh. Từ này đó tới xem. Lộ An Ninh ở ký túc xá nhân duyên, liền phải so Trương Gia Kỳ hảo quá nhiều. Cảm ơn, ta sẽ chú ý, Lộ An Ninh đối Điền Vũ cười cười. Điền Vũ liền có chút phát hoa si, nói Lộ An Ninh xinh đẹp. An Ninh, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, cười rộ lên càng đẹp mắt, ngươi biết ngươi bị bầu thành chúng ta quốc văn hệ hệ hoa sao? Hắc hắc, ta cảm thấy chờ chúng ta quân huấn xong Hồi giáo biểu diễn. Ngươi khẳng định có thể trở thành chúng ta A Đại Tân Hoa Hậu giảng đường. An Ninh, ngươi cũng thật cho chúng ta lớp trưởng mặt ai như vậy nhàm chán bình. Lộ An Ninh bị cái gì hoa, xưng hô, làm cho có chút di ong, tuy rằng nàng từ đọc sách khởi, vẫn luôn có như vậy xưng hô. Nhưng vẫn là di ong, nàng cho rằng đại học đại gia liền không ấu trĩ đâu. Nam sinh bên kia bình, chúng ta nữ sinh bên này cũng khó được không ý kiến đồng ý, Điền Vũ cùng Lộ An Ninh nói nàng ngày. Thường không chú ý bát quái, sau đó trộm khắp Lộ An Ninh còn bạch bạch nộn nộn mặt. Cùng Lộ An Ninh cảm khái, xúc cảm thật tốt. Lộ An Ninh, ngoặc kép, nếu không phải nhìn Điền Vũ đáng yêu quả táo mặt. Lộ An Ninh luôn có một loại nàng bị sắc, Lang điều, diễn cảm giác, an ninh, ngươi đã trở lại, ta giả áo ở trong ngăn tủ. Chính ngươi lấy, cảm ơn ngươi giúp ta tẩy dơ quần áo, lộ an ninh cùng Điền Vũ Từ giặt quần áo phòng trở về. Bởi vì đại di mụ đến thăm mà sớm bò lên trên giường nghỉ ngơi lăng là lướt. Dãy dụa bò dậy cùng lộ an ninh tỏ vẻ cảm tạ. Ngươi mau ngủ đi, lộ an ninh đi lăng là lướt trong ngăn tủ lấy giá áo. Lại đi chính mình quầy chung lấy giá áo. Di, vừa mở ra chữ vật quầy. Lộ an ninh lập tức phát hiện nàng trong ngăn tủ đồ vật bị động quá. Trương Gia Kỳ, ngươi tốt nhất lại đây cùng ta nói rõ ràng. Bằng không ta muốn tìm phụ đạo viên, còn muốn báo nguy, lộ an ninh phát hiện chính mình đồ vật bị động quá. Liền thả bồn, đi xem xét có hay không thiếu thứ gì. Chờ phát hiện Hình Tĩnh mua cho nàng một đại túi. Không có bị nàng lấy ra dùng mỹ phẩm dưỡng da bị người hủy đi bao làm cho lung tung rối loạn. Lộ an ninh không cần thiên nhãn xem qua đi, cũng có thể lập tức đoán được là ai làm như vậy. Càng không cần phải nói nàng trước mắt còn xuất hiện Trương Gia Kỳ chiều nay cố ý phiên nàng quầy. Hình ảnh, an ninh, làm sao vậy? Lộ an ninh kêu Trương Gia Kỳ nói. Làm vài cái nữ sinh vây lại đây hỏi nàng đã xảy ra cái gì? Lộ an ninh không nói chuyện. Chỉ còn chờ Trương Gia Kỳ chậm gì gì lại đây. Mới cầm trong tay bị nàng hủy đi phong dùng quá thả đổ hơn phân nửa mỹ phẩm dưỡng da trang phục. Tạp trên mặt nàng, mặt khác đồ vật ta trước bất hòa ngươi tính. Ta này bộ mỹ phẩm dưỡng da giá gốc XXXXX đã vượt qua 5.000, bị ngươi cố ý hủy hoại có thể bị lập án truy tố. Ngươi hiện tại là trực tiếp trả ta XXXXX nguyên. Vẫn là ta báo nguy lập án. Chính ngươi nhìn tuyển, lộ an ninh, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì cố ý hủy hoại? Trương Gia Kỳ trực tiếp bị lộ an ninh nói khiếp sợ. Sau đó cắn chết trang cái gì cũng chưa làm qua. Ngươi không nhận, kia hảo, ta tìm phụ đạo viên muốn di động báo nguy. Cảnh sát tự nhiên sẽ phán đoán, lộ an ninh là thật sự nổi giận. Bởi vì nàng nhìn đến Trương Gia Kỳ hôm nay dỡ nàng này bộ đồ trang điểm sau. Còn ra bên ngoài đào rớt hơn phân nửa. Sau đó lại lộng chút bát nháo đồ vật đoái bên trong. Này bộ mỹ phẩm dưỡng da là Hình Tĩnh mua kem chống nắng khi cấp lộ an ninh mua. Lộ an ninh tới thời điểm bởi vì thực cấp, cho nên không thấy Hình Tĩnh cho nàng mua chút cái gì. Chính mình cấp chính mình mang theo ngày thường dùng hộ da trang phục. Bởi vậy tới bộ đội sau, lộ an ninh vẫn luôn không có hủy đi phong dùng này bộ. Lại bởi vì từ kem chống nắng nơi đó biết mấy thứ này không tiện nghi. Mà nhảy ra tới nhìn đến trong túi Hình Tĩnh quên không bị lộng đi, biết thứ này so nàng tưởng chết quý. Hơn nữa chết quý lộ an ninh cảm thấy không thích hợp nàng cái này tuổi dùng. Cho nên muốn tu hảo không cần, chờ quân huấn xong nhìn xem có thể hay không mang theo đi lui. Nếu là không thể lui, lộ an ninh cũng chuẩn bị làm Hình Tĩnh đem chẳng phân biệt tuổi tương đối tẩm bổ một ít tinh hoa tố. Linh tinh sản phẩm, cầm đi đưa cho Hình mụ mụ sử dụng, dư lại phân tuổi chỉ có thể nàng dùng sản phẩm, chính nàng thu hồi tới chậm rãi dùng. Lộ an ninh thu này bộ mỹ phẩm dưỡng da, còn ôm phải hảo hảo cười nhạo, Hình Tĩnh sẽ không mua đồ trang điểm tiểu tình thú. Hiện giờ hoàn toàn bị Trương Gia Kỳ hủy hoại, làm nàng thật sự tức giận đến tưởng xé Trương Gia Kỳ. Lộ an ninh, ngươi không thể báo nguy, lộ an ninh muốn đi tìm phụ đạo viên muốn di động báo nguy thời điểm. Trương Gia Kỳ có chút hoảng tiến lên đi ngăn cản nàng. Ta không báo nguy giải quyết riêng, ngươi liền trực tiếp trả ta XXXXX nguyên. Không còn, ta đây liền báo nguy, hình pháp đệ nhị 175 điều cố ý hủy hoại công và tư tài vật. Mức trọng đại hoặc là có mặt khác nghiêm trọng tình tiết. Chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là phạt tiền. Mức thật lớn hoặc là có mặt khác đặc biệt nghiêm trọng tình tiết. Chỗ 3 năm trở lên 7 năm dưới tù có thời hạn, nơi này mức trọng đại tối cao kiểm. Công an Bộ về Công an Cơ quan Quản hạt hình sự án kiện lập án truy tố tiêu chuẩn quy định đệ tam. 13 điều, cố ý hủy hoại tài vật án. Hình pháp đệ nhị 175 điều, cố ý hủy hoại công và tư tài vật bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất. Ứng dư lập án truy tố. 1. Tạo thành công và tư tài vật tổn thất 5.000 nguyên trở lên, lộ an ninh nhiệm một đoạn. Bởi vì hình tĩnh, nàng cố ý lật xem quá một lần hình pháp, đem Trương Gia Kỳ hãi sắc mặt đại biến. Há mồm liền tưởng không thừa nhận chuyện này. Ngươi đừng không thừa nhận không phải ngươi. Ngươi không thừa nhận, ta liền báo nguy, ta có rất nhiều chứng cứ chứng minh là ngươi. Liền tính không có, lấy hiện tại hình trinh kỹ thuật. Cảnh sát cũng có thể điều tra đến ra, lộ an ninh đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Gia Kỳ. Buông những lời này, Trương Gia Kỳ cũng không có can đảm dám phủ nhận không phải nàng. Bởi vì một phủ nhận, lộ an ninh liền chuẩn bị báo nguy, đưa tiền vẫn là ta báo nguy. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi! Ngươi nói tiền cũng quá nhiều, Trương Gia Kỳ ở lộ an ninh hỏi trách hạ. Nhút nhát không nghĩ bồi như vậy nhiều tiền, kia chính là so nàng sống một năm sống phí còn nhiều tiền. Này bộ là hoàn toàn mới không nhúc nhích quá, ta có, chính là cái này giới, lộ an ninh một bước cũng không nhường. Nếu là có thể nàng còn tưởng tăng giá, làm Trương Gia Kỳ nếm thử chính mình tay tiện hậu quả xấu. Ta không như vậy nhiều tiền, Trương Gia Kỳ giả nghèo. Vậy báo nguy, không có tiền bồi phó, ngươi ngồi tù cũng có thể, ngươi như thế nào có thể như vậy? Chúng ta như thế nào cũng là đồng học, cần thiết đối ta ác độc như vậy sao? Trương Gia Kỳ bị lộ an ninh tàn nhẫn kính làm cho vừa kinh vừa giận. Ngươi cũng biết chúng ta là đồng học, kia như thế nào đối ta ác độc như vậy? Lộ an ninh chỉ vào kia bộ đồ trang điểm, dùng Trương Gia Kỳ nguyên lời nói phản bác nàng. Ta là nhất thời hướng, ngươi bồi không bồi tiền. Không bồi, ta báo nguy, ta không thời gian dỗi cùng ngươi nói lung tung, lộ an ninh đánh gãy Trương Gia Kỳ nói. Làm nàng nhanh lên định lựa chọn, cho ngươi 10 giây, 10, 9, 8 money, ta bồi còn không được sao? Trương Gia Kỳ ở lộ an ninh đếm ngược chung, cảm xúc tan vỡ khóc lên, lộ an ninh làm lơ nàng khóc thút thít, nghe nàng nói bồi, liền từ trong ngăn tủ lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết chuyện này trải qua cùng Trương Gia Kỳ đáp ứng bồi phó kim ngạch. Sau đó làm Trương Gia Kỳ ký tên, hiện giờ chúng ta đều không có di động, truyền không được chướng, vậy trước định giải quyết riêng hiệp nghị. Chờ quân huấn xong ngươi trả lại khoản, Trương Gia Kỳ xem lộ an ninh viết điểm nhận tội thư. Thực không nghĩ ký tên, bởi vì như vậy một thiêm, nàng liền hoàn toàn chứng thực chuyện này, mà lộ an ninh có này phân nhận tội thư, có thể trực tiếp ở Trương Gia Kỳ không đền tiền dưới tình huống đi khởi tố nàng không nói. Trương Gia Kỳ bồi tiền, giải quyết riêng chuyện này, lộ an ninh có này phân nhận tội thư. Cũng hoàn toàn không sợ Trương Gia Kỳ lúc sau đối nàng cắn ngược lại không thừa nhận chuyện này. Đừng nét mực, muốn tắt đèn, lộ an ninh thúc giục Trương Gia Kỳ. Trương Gia Kỳ tâm bất cam tình bất nguyện ký nhận tội thư. Có thể đi, Trương Gia Kỳ thiêm xong nhận tội thư. Ngữ khí có chút hướng đem nhận tội thư ném cho lộ an ninh. Có thể, lộ an ninh kiểm tra rồi một lần nhận tội thư. Xác nhận không có lầm sau đem nó điệp hảo trang trong bao. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Gia Kỳ, lạnh lùng câu môi tỏ vẻ sự tình như thế nào sẽ tới này liền xong rồi. Ta quần áo là ngươi dẫm đúng không? Lộ an ninh chỉ vào nàng quệ ô uế quần áo hỏi Trương Gia Kỳ. Trương Gia Kỳ không lên tiếng, lộ an ninh cũng chỉ là như vậy vừa hỏi, nàng phải làm cũng không phải là đơn giản như vậy muốn đáp án. Mà là, lộ an ninh, ngươi làm cái gì? Trương Gia Kỳ nhìn đến lộ an ninh nhanh chóng mở ra nó chữ vật quầy. Đem nàng bên trong tễ thành một đống quần áo kéo ra tới. Sau đó làm trò nàng mặt, đem đoan quần áo trong bồn thủy đảo đi lên. Cùng sử dụng chân đi ra mần đi, ngươi điên rồi à? Trương Gia Kỳ khí đỏ mắt giơ tay, Tưởng cấp Lộ An Ninh đánh nhau, lại bị Lộ An Ninh vẫn luôn lãnh xem nàng, tựa có thể giết nàng, ánh mắt sợ tới mức không dám ni ăn miếng trả miếng. Lộ An Ninh đem Trương Gia Kỳ ướt hơn phân nửa quần áo, dẫm dơ hề hề sau, nhảy đến một bên đối Trương Gia Kỳ phun ra những lời này. Liền không để ý tới nàng đi thu thập nàng ngăn tủ. Lưu Trương Gia Kỳ ở một bên khóc, lại không ai đi an ủi nàng. Ngược lại gần nhất cùng Lộ An Ninh chỗ thực tốt một ít nữ sinh tiến lên giúp Lộ An Ninh thu thập. Lập tức muốn tắt đèn, cũng không kịp đi giặt sạch. Chúng ta sáng mai sớm một chút rời giường giúp ngươi đi tẩy đi, Điền Vũ kia túi tiền giúp Lộ An Ninh đem bị Trương Gia Kỳ dẫm dơ quần áo trang lên. Kiến nghị Lộ An Ninh, Lộ An Ninh còn không có nói cái gì, đã từ trên giường xuống dưới lăng là lướt nói có thể. Là lướt, ngươi đau bụng mau đi lên nghỉ ngơi đi, Lộ An Ninh thu thập thứ tốt sau. Nhìn vây quanh nàng đồng học cảm giác ấm lòng. Làm bị đại di mụ cha tấn sắc mặt tái nhợt lăng là lướt đi nghỉ ngơi. Lại cảm tạ Điền Vũ cùng Kiều Kiều chờ tới hỗ trợ nữ sinh. Sau đó cùng các nàng cùng nhau làm lơ còn ở khóc Trương Gia Kỳ. Trở lại lẫn nhau giường đệm, chờ tắt đèn ngủ, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ đồng học, có đồng học cùng ta nói ngươi giá trị thượng vạn đồ vật bị Trương Gia Kỳ hủy hoại. Trương Gia Kỳ vận dụng cũng hủy hoại Lộ An Ninh mỹ phẩm dưỡng gia sự. Lộ An Ninh không có đăng báo phụ đạo viên cùng huấn luyện viên. Nhưng chuyện này ở ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, vẫn là bị bọn họ biết, mà sôi nổi tìm tới hỏi Đường An Ninh sao lại thế này. Lộ An Ninh nói sự tình trải qua, cũng tỏ vẻ bọn họ giải quyết riêng sau. Phụ đạo viên sắc mặt có chút phức tạp, dẫn Đường An Ninh huấn luyện viên còn lại là thực tức giận nói. Trương Gia Kỳ tâm thuật bất chính, Lộ An Ninh làm như vậy xem như khinh tha nàng, đều là một cái trường học, ta trực tiếp nháo quá lớn, đối chúng ta A đại danh thanh cũng có tổn hại, nàng đồng ý bồi tiền. Ta liền phóng nàng một con ngựa, Lộ An Ninh nói như vậy. Làm phụ đạo viên sắc mặt hảo chút, nàng cũng là cảm thấy chuyện này quá ô bọn họ A đại thanh danh. Lộ An Ninh cùng Trương Gia Kỳ không đăng báo cho nàng. Liền xử lý làm nàng có chút không vui. Bất quá hiện giờ nghe Lộ An Ninh như vậy vì A đại tin tưởng. Thả tính có hại. Say an ủi Lộ An Ninh, Lộ đồng học. Chuyện này ta sẽ phê bình giáo dục Trương đồng học, phụ đạo viên nói như vậy. Liền đi tìm rất muốn áp xuống chuyện này Trương Gia Kỳ. Phê bình Trương Gia Kỳ tiểu nhân, hành vi, còn làm nàng viết một vạn tự kiểm điểm thư. Trương Gia Kỳ thực không nghĩ nàng bị Lộ An Ninh sửa trị trả thù sự bị truyền ra đi. Cho nên đêm đó mới kiên trì không có làm Lộ An Ninh đi tìm phụ đạo viên. Nhưng Lộ An Ninh không tìm. Luôn có biết chuyện này người ra bên ngoài truyền, cũng có xem nàng không vừa mắt người, đem chuyện này thọc đến phụ đạo viên nơi đó. Trương Gia Kỳ thực tức giận chuyện này, nhưng lại không thể đang làm cái gì, chỉ có thể mỗi lần nhìn thấy Lộ An Ninh dùng phẫn hận ánh mắt chừng nàng. Sau đó bị Lộ An Ninh hoàn toàn làm lơ. An Ninh, ngươi cùng huấn luyện viên đối kháng thức biểu diễn. Vì cái gì định vì chúng ta quân huấn hội báo biểu diễn tiết mục? Chỉ có chờ kia một ngày, mới làm chúng ta nhìn đến, lăng là Lướt Hòa Điền Vũ cũng đi theo Lộ An Ninh làm lơ Trương Gia Ký. Vây quanh Lộ An Ninh Liêu Khởi bọn họ quân huấn sau khi kết thúc hội báo biểu diễn. Giáo chủ quan nói như vậy tương đối có kinh hỉ, Lộ An Ninh cho một cái phía chính phủ lý do. Thật nhiều đồng học chờ mong nàng đánh tiên biểu diễn, nhưng cũng không biết có phải hay không giáo chủ quan biết nàng thân phận, mà không hề cùng nàng ở mỗi đêm giải trí thời gian. Đi cấp tân sinh biểu diễn đánh tiên, ngược lại thực chiếu cố nàng đem cái này biểu diễn định vì cuối cùng có thể cho nàng thêm học phân. Hội báo tiết mục biểu diễn, là man kinh hỉ, ta hảo chờ mong ngươi tiết mục, hì hì. So chờ mong bọn họ nam sinh từng binh sĩ chiến thuật biểu diễn còn chờ mong, Điền Vũ cười hí. Thì cùng Lộ An Ninh nói nàng chờ mong, được đến đại di mụ đi rồi lại sinh long hoạt hổ lăng là Lướt phụ họa. Lộ An Ninh cười nghe, trong đầu bắt đầu tưởng Hình Tĩnh cùng Lộ An Kiệt lần sau sẽ khi nào tới xem nàng. Quân huấn đi rồi hơn phân nửa, mỗi ngày không thể thấy bọn họ, thật đúng là không thói quen. Cùng thời gian, Lộ An Kiệt ngồi nhà trẻ cũng là phủng khuôn mặt nhỏ. Nhìn ngoài cửa sổ, trông mòn con mắt thở ngắn than dài, lại vài dặm hai lần ngón tay. Hình đại ca cái này ốc sên, cũng không tới tiếp ta đi xem tỷ tỷ. Hảo sinh khí Nga tương đương, mà Hình Tĩnh lúc này. Còn ở ra một cái có chút nguy hiểm nhiệm vụ này làm hắn ở kết thúc thời điểm bị điểm thương. Này thương hắn không nghĩ dọa đến Lộ An Ninh, cho nên cũng liền không có dẫn đường An Kiệt đi xem Lộ An Ninh. Chỉ là Hình Tĩnh không nghĩ Lộ An Ninh biết, Lộ An Ninh lại ở cùng một ngày buổi tối, nằm mơ mơ thấy hắn ở bệnh viện băng bó miệng vết thương cảnh tượng. Cái này cảnh tượng làm Lộ An Ninh bị dọa tỉnh sau liền vẫn luôn ngủ không được. Lúc sau, Lộ An Ninh bởi vì không hảo xin nghỉ rời đi bộ đội. Mà ở mặt sau quân huấn kỳ nhớ mong Hình Tĩnh, nhớ mong mỗi ngày đều mấy ngày tử sống qua, chờ bọn họ quân huấn kết thúc, Lộ An Ninh bọn họ rốt cuộc có thể hồi trường học làm quân huấn biểu diễn thời điểm. Lộ An Ninh lần đầu tiên cảm nhận được nóng lòng về nhà này cái tư cảm tình ý tứ. Hình đại ca, người có rảnh cùng mợ cùng A Kiệt tới xem chúng ta hồi báo biểu diễn sao? Có thể hồi giáo trước một đêm. Bộ đội còn học sinh di động chờ vật, Lộ An Ninh bắt được liền gọi điện thoại liên hệ Từ Vi cùng Hình Tĩnh. Báo cho bọn họ ngày hôm sau ở A Đại thể dục trang hội báo biểu diễn. Ngày mai sao, ta muốn ra nhiệm vụ, Hình Tĩnh nhìn hắn còn đánh thạch cao tay. Nghĩ cần thiết chờ thạch cao hủy đi, nhìn không ra hắn bị thương lại đi xem Lộ An Ninh. Nga, như vậy à, Lộ An Ninh có chút mất mát. Con tưởng nói cái gì nữa? Quân hào vang lên, ký túc xá đèn tắt, Lộ An Ninh không hảo quấy rầy bạn cùng phòng ngủ. Treo điện thoại, hôm nay, có vị bởi vì ra tai nạn xe cộ mà không có thể tới tham gia quân huấn tân đồng học. Liêu Đan Đan, nàng sẽ từ trong nhà tới rồi xem đại gia hội báo biểu diễn. Cho đại gia cố lên cổ vũ, tác giả có lời muốn nói. Sáng sớm 5 giờ nhiều. Lộ An Ninh nhóm tân sinh phân lớp ngồi xe buýt phản giáo trên đường. Quốc văn hệ phụ đạo viên cấp Lộ An Ninh nhóm giới thiệu một vị không có thể tham gia quân huấn nữ. Sinh, Liêu Đan Đan thực nhiệt tình, lần này nói sẽ cho đại gia chuẩn bị lễ gặp mặt vật. Con tưởng thỉnh đại gia quân huấn sau khi kết thúc, đi kỳ nghỉ khách sạn lớn liên hoan, có thể hay không không đi à? Một cái khả năng buổi chiều có an bài nam đồng học. Hỏi ra lai lịch An Ninh cũng muốn hỏi vấn đề. Không đi, đại gia có việc có thể không đi. Này không phải cưỡng chế tính. Không có việc gì đồng học có thể cùng đi chơi chơi. Lẫn nhau nhiều quen thuộc phụ đạo viên cười nói tự nguyện tham dự. Làm Lộ An Ninh nhẹ nhàng thở ra. Nàng tưởng biểu diễn xong liền đi gặp Lộ An Kiệt. Sau đó lại đi nhìn xem Hình Tĩnh, nàng bởi vì cái kia mộng, cảm thấy Hình Tĩnh tình huống thực không đúng. Nhưng mà, bởi vì tân đồng học lễ vật, Lộ An Ninh không có thể ẩn ý tưởng không đi tham gia trận này tụ hội. A còng lạp lạp lạp, tân đồng học, tân sự tình, Hắc hắc tương đương đại gia tới nói gặp được hoặc kỳ ba. Hoặc ác độc đồng học đi tương đương xuẩn tác giả trước nói một cái nghe qua tương đối kỳ ba. Quên là trước đây người đọc cùng xuẩn tác giả nói. Vẫn là xuẩn tác giả đại học bạn cùng phòng nói. Chính là một người nữ sinh. Từ vào đại học, tới đại di mụ, đều không chính mình mua băng vệ sinh. Đều là hỏi bạn cùng phòng. Hỏi đồng học mượn, một mượn 4-5 ni. A còng cầu tác giả chuyên mục cất chứa. Cầu bổn văn kết thúc tiếp đương tân văn ly nam nhân sẽ chết mau xuyên. Lại danh quỳ xuống kêu nữ vương mau xuyên. Lại danh cha nam thu cắt mau xuyên. Cất chứa, cầu xin tương đương tặng kèm truyền tống môn. Cầu bị ổi thu cùng tân văn dự thu truyền tống môn. Trang web liên tiếp di động liên tiếp. Hết chương.